Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 372, bộ dáng mặc đồ ngủ. Góc truyện audio.com. Một lúc sau, Lãnh Tử Mặc chậm rãi buông cô ra. Anh phải đi rồi, em tiện anh, không cần. Lãnh Tử Mặc nhẹ nâng tay lên, khẽ vuốt ve gương mặt của cô. Anh cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy em trong bộ đồ ngủ này. Lạc Tiểu Thiến liền đỏ mặt lên, em đưa anh tới cửa thang máy. Lúc này đây, anh cũng không từ chối nữa. Một tay xách hành lý, một tay dắt cô đi về phía thang máy. Anh đã giao hết công việc cho Aileen xử lý. Em không cần ở lại đây lâu. Đêm nay liền trở về Bắc Kinh. Tới lúc đó, anh sẽ ra sân bay đón em. Lạc Tiểu Thiến vội cự tuyệt, không cần. Anh cho tài xế tới đón em là được. Anh ở nhà chờ em. Hai ngày này, anh mệt mỏi như vậy. Lại bắt AMH lái xe ra sân bay đón. Cô cũng không đành lòng. Không yên tâm chút nào hết. Được, Lãnh Tử Mặc đi vào thang máy, chúng ta buổi tối gặp. Lạc Tiểu Thiến vẫy vẫy tay nói tạm biệt, buổi tối gặp. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Nhìn những con số thang máy dần thay đổi. Cô ủ rũ buông tay. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Rõ ràng anh vừa mới đi chưa được bao lâu. Vì sao cô đã thấy nhớ anh đến thế? Nhìn con số trên thang máy đã là số 1. Cô vội vàng đi tới cuối hành lang, tới bên của sổ nhìn xuống dưới lầu. Một lúc sau chỉ thấy một chiếc taxi chậm rãi đưa khách rời đi khỏi khách sạn. Nhất định đấy là xe anh ngồi. Lạc Tiểu Thiến đứng mãi bên cửa sổ thẳng đến khi chiếc xe biến mất vào dòng xe tấp lập trên đường không thấy dấu vết gì. Hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Yêu đương, cô đang cùng người đàn ông mình sùng bái nhất yêu đương. Cho tới bây giờ, cô có một cảm giác giống như mình đang nằm mơ vậy. Cho tới khi người vệ sinh của khách sạn đi tới, cô mới hồi phục lại tinh thần, liền đi vào phòng bận rộn rửa mặt thay quần áo. Thời điểm cô thu dọn xong đồ đạc, Chu Đồng cũng đón Tiểu Chu trở về. Biết được trường học trong thôn cũng rất tốt. Lúc đó cô mới yên lòng nói muốn cùng Chu Đồng tới bệnh viện. Trên đường đi vì Chu Tiểu Mỹ mua chút quà, lúc hai người tới bệnh viện, thôn trưởng cũng đã muốn tới. Đối với hai người mà nói lại tránh không được cảm ơn rối rít một phen. Đưa Lãnh tổng ra sân bay, Aileen cũng đã trở về. Đờ em Lạc Tiểu Thiến kéo ra ngoài, từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu. Đây là Lãnh tổng để tôi giao cho cô. Có dặn rằng 100 vạn, 500 ngàn là danh nghĩa ngài ấy cùng cô quyên tiền. Còn 500 ngàn kia sẽ lấy danh nghĩa của Tiêu Dương quyên góp. Lãnh tổng có nói cho dù là mua áo cho ngài ấy. Cụ thể quyên góp cái gì? Làm gì? Tự cô quyết định, tiếp nhận tờ chi phiếu. Nhìn chữ ký của Lãnh Tử Mặc, cô trịnh trọng gật đầu. Cẩn thận suy nghĩ một lát, cô xoay người trở về phòng. Đem tờ chi phiếu đưa tới trước mặt thôn trưởng. Đây là tôi đại diện cho Lãnh tổng tài tử Mặc tiên sinh cùng người trước kia đã cứu Tiểu Mỹ. Một vị khác Tiêu Dương tiên sinh cùng nhau quyên tới 100 vạn. Bây giờ tôi giao nó cho thôn trưởng. Ở trấn trên xây dựng một cái nhà vệ sinh. Nếu tiền không đủ, sau khi trở về Bắc Kinh liền cho người gửi tới. Lúc này đây, xem như Tiểu Mỹ may mắn, gặp được các cô vừa dịp ở đấy. Sau này, nếu có đứa trẻ khác phát bệnh, có thể có vận khí tốt như vậy sao? Tham gia hoạt động đưa sách về thôn, Lạc Tiểu Thiến đã phát hiện. Trừ bỏ vấn đề giáo dục, trong thôn vấn đề khó khăn lớn nhất chính là khám chữa bệnh. Giống như các trường tiểu học ở đây, phụ cận mười mấy thôn, ngay cả dáng dấp một cái nhà vệ sinh cũng không thấy. Cách trương.